Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2007. Chương 2007. Thần tốc luyện chế cửu phẩm linh đan. Cho dù là so sánh phổ biến trùng linh đan, một cái ban ngày liền đã tiến vào hồi cuối. Loại này luyện đan tốc độ thực tế là quá mức nghe rợn cả người. Cái này cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết tự thân tiêu chuẩn luyện đan bố trí. Trọng yếu nhất vẫn là Cửu Long Đỉnh quá cường đại, mà lại để Bạch Vũ Triết cảm thấy may mắn chính là Cửu Long Đỉnh mặc dù thôi động rất khó, nhưng là một khi ngươi đạt tới thúc dục tiêu chuẩn, như vậy luyện đan tốc độ không chỉ là nhanh, mà lại tiêu hao cũng sẽ không đại, tối thiểu nhất không thể so với bình thường luyện đan cần thiết tiêu hao phải lớn đi nơi nào. Làm Cửu Long Đỉnh bên trong trận pháp sẽ phải ngưng kết thời điểm, Bạch Vũ Triết một đạo pháp quyết đánh ra, nắp đỉnh nháy mắt mở ra. Sau đó Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí bên trong lấy ra một đoạn màu trắng loáng xương cốt, đại khái dài hơn nửa mét, còn có một khối huyết nhục, đồng thời ném vào Cửu Long Đỉnh bên trong. Nắp đỉnh lần nữa đắp lên. Đây chính là kia loài cá vị trí hung thú trên thi thể một số vật liệu. Cho dù đối với cái kia khổng lồ thân thể đến nói, chỉ là trên người hắn một số phổ thông vật liệu, nhưng trên thực tế, mặc kệ là một khối huyết nhục, vẫn là kia một đoạn xương cốt, đều coi là nhất lưu vật liệu một trong. Cái này một lò trùng linh đan, chỉ là gia nhập hai loại đồ vật, hắn phẩm chất liền sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Bạch Vũ Triết lúc trước cũng đã nói, thông thiên tháp ra một phần nhỏ vật liệu, nói chính là những vật này, lại đi qua một giờ tả hữu luyện chế sau đó, Cửu Long Đỉnh nắp đỉnh đột nhiên mở ra, phát ra từng đợt như có như không tiếng long ngâm, sau đó từng mai óng ánh sáng long lanh linh đan từ bên trong bay ra. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem linh đan dẫn vào trong đó. Quả nhiên, cái này phẩm chất tuyệt không phải đồng dạng cửu phẩm trùng linh đan có khả năng so sánh. Đây đã là hai ta thế cộng lại thấy qua tốt nhất cửu phẩm trùng linh đan, mà lại một lò có thể luyện chế ra 5 khỏa Cửu Long Đỉnh, quả nhiên không phải tầm thường. Bạch Vũ Triết cầm bình ngọc, nhìn xem bên trong 5 khỏa linh đan, không khỏi cảm thán nói, đương nhiên, có thể luyện chế ra như thế phẩm chất trùng linh đan, cũng không chỉ là Cửu Long Đỉnh công lao. Bạch Vũ Triết tự thân luyện đan trình độ cũng không thể bỏ qua công lao. Sau đó, Bạch Vũ Triết để người đem trùng linh đan đưa ra ngoài, giao cho cái kia trung đẳng tông môn, thuận tiện đem tiếp theo phần linh đan vật liệu cho đưa vào. Lúc này, cái kia lâm thời chỗ ghi danh y nguyên còn có rất nhiều người ở đây tụ tập. Mặc dù đăng ký đã kết thúc, có thể những người này cũng không hề rời đi. Ở đây trò chuyện các loại chủ đề, có nói thiên ma đại lục, nhưng càng nhiều người đều đang mong đợi Bạch Vũ Triết dùng Cửu Long Đỉnh luyện chế ra đến linh đan. Thậm chí có người đang suy đoán, Bạch Vũ Triết cần bao nhiêu thời gian đi luyện chế một lò cửu phẩm linh đan. Nói không chính xác, dùng Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan, tăng thêm còn có Cửu Long Đỉnh, 7 ngày thời gian liền có thể luyện chế ra một lò cửu phẩm linh đan. Đây là một cái trung đẳng thế lực trưởng lão, bọn hắn toàn bộ trong tông môn duy nhất thánh khung cảnh. Đoán chừng có chút khó a. Ta nghe nói mỗi một lô cửu phẩm linh đan đều cần một tháng trở lên thời gian mới có thể luyện chế ra đến đâu. Bên cạnh có người phản bác, bất quá ngữ khí lộ ra so sánh không xác định. Dù sao đều chỉ là nghe nói mà thôi, ai, mặc kệ bao nhiêu thời gian, kỳ thật nhớ tới sự tình trước kia, chúng ta ở đây rất nhiều đều truy sát qua Bạch Vũ Triết. Suy nghĩ lại một chút bây giờ, trong lòng thật sự là áy náy a. Có người như thế thở dài, tham dự cái đề tài này, có rất ít đại tông môn người, kỳ thật đại tông môn người cũng căn bản không cách nào phỏng đoán Bạch Vũ Triết cần bao nhiêu thời gian luyện chế một lò cửu phẩm linh đan. Đang lúc đại gia đang trò chuyện thời điểm, một cái thông thiên tháp nhân viên từ đằng xa đi tới. Lần nữa xác nhận một chút trong tay đăng ký danh sách sau đó. Mở miệng nói ra, Phong Vân Tông cửu phẩm trùng linh đan đã luyện chế hoàn tất. Mời đi theo nhận lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN